Chương 249, cung nói miểu sát. Đợt, được rồi, có điểm loạn. Có điểm so với, làm sao không thể so sánh ngươi đã kinh chuẩn bị xong bị hành hạ sao? Long Hy Thược rất tùy ý nói. Hanh mạ tủ xin gì không nói gì thêm, khuôn mặt một trận nhe răng cười, luận vũ lực lời nói hắn mặc cảm. Thế nhưng nếu như chơi cung đạo lời nói, hừ, ta xem ngươi chết như thế nào một khắc phương đi hệ nở, toàn bộ học viện sôi trào. Tư nhân Huệ Đàn Nguyên học viện nổi tiếng nhất tự nhiên là cung nói bộ, cho nên vừa nghe nói có người muốn khiêu chiến cung nói bộ phận, phàm là hai chân có thể hoạt động học sinh toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn khí trời, chưa bầu trời tràn đầy tái nhợt khí vân, phảng phất đem dịu xịu thái dương động ở phía đông bầu trời. Bước tiến nhanh nhẹn tỏ xạ cả Jin, mặc dù mặc giật mỏng nhưng thật giống như không thế nào lãnh. Nàng mặc lấy xích hồng sắc làm điểm chính mốt đồng phục học sinh. Cái này thiết kế cảm giác giống như là khả ái quý tộc đại tiểu thư trường học quần áo thủy thủ. Nhẹ bông hắc sắc váy ngắn bên trong, hiện lộ ra là đẹp đẽ chân đường cong. Thứ lay động làn váy lộ ra khỏe mạnh bắp đùi, đặc biệt chói mắt. Thật là, cái này bắp đùi cũng quá cực phẩm ách, nói nhiều rồi. Tỏ xạ cả Jin nhìn phía xa làm thành một đống đoàn người, khỏe miệng không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới tên ngu ngốc kia thật vẫn tin là thật, cùng so với hắn thử cung nói ha hả. Thật đúng là ngây thơ đây lúc này cung nói bộ phận loạn tao tao, cái này tự nhiên đưa tới hội học sinh chú ý, rất nhanh đang ở hội học sinh trong phòng hội nghị xử lý vấn đề kinh phí nhất thành liền được tin tức như thế. Hội trưởng, có người muốn khiêu chiến cung nói bộ phận, hơn nữa còn là muốn khiêu chiến phó chủ tướng mạ tụ xỉn gì cái tên kia chết tiệt, nhất định là cái tên kia đẩy một cái kính mắt. Nhất thành không cần nghĩ cũng biết là Long Hy Thược dường như người này yêu nhất gây chuyện. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa tới trường học liền làm ra lớn như vậy nhiễu loạn càng nghĩ càng không tâm an nhất thành, vội vàng buông tay trong sự vụ hướng cung nói bộ phương hướng chạy đi ai, hội trưởng kín người hết chỗ cung nói bộ phận bên trong, mạ tù xỉn gì đang kiểm tra cung trong tay, nhìn người càng ngày càng nhiều đàn, hắn khuôn mặt thủy trung hoán phát giống như phát xuân. Một dạng thần thái, phảng phất quên mất chính mình mới vừa rồi còn bị Long Hy Thược một cước đá bay thảm kịch. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạ tụ xỉn di nắm thật chặt cung trong tay, sắc mặt khó có được lộ ra vẻ mỉm cười. Chính mình tại cung nói phương đi hệ nở vẫn là rất có thiên phú, mình nhất định có thể thắng chỉ cần thắng, chính mình sẽ càng thêm nổi danh. Mạ tụ xỉn di miệng hỏi, nhưng thần tình cũng là chú ý chung quanh học sinh. Hắn càng hy vọng tỏ xạ cả Jin nữ nhân kia cũng ở nơi đây. Như vậy thắng về sau liền có thể danh tránh ngôn thuận nhục nhã nàng một bữa. Ta tới khi trọng tài thân là cung nói bộ phận chủ tướng Mị Sụ dù gì đầu mẫu đứng đi ra, đương nhiên trở thành trận này khinh bị tài phán. Thấy là Mị Sụ dù gì đầu mẫu đảm nhiệm tài phán, mạ tù xỉn gì cũng là gật đầu, hắn đối với lần này cũng không có cái gì không hài lòng. Long Hy Thược tùy ý cầm lấy một bên trúc cung, cười híp mắt nói ra, ta đã kinh chuẩn bị xong, ngươi có thể bắt đầu rồi. Rác rưởi nghe được đối phương quan tâm chính mình gọi rác rưởi mạ tủ xỉn gì sắc mặt đông lại một cái, nhưng xuất kỳ không có phản bác, mà là nắm chặt cung tên trong tay mũi tên thứ nhất, chín vòng ạ nỉm bên trong là hắc bạch giao thoa bia ngắm, ở chỗ này thiết định vì quỹ đạo bia ngắm mũi tên thứ hai, mục nhanh như tên bắn vào 8 vòng cùng 9 vòng giữa đường ranh giới, nhưng dựa theo quy tắc, coi là vòng cân nhắc cao cái kia một vòng, vì vậy thành tích vì 9 vòng. Không thể không nói. Mạ tù xỉn gì cung nói thiên phú thật vẫn rất mạnh, tổng cộng 5 mũi tên, ngoại trừ cuối cùng một mũi tên bắn lệch một chút ra 7 vòng, còn lại đều là ở 8 vòng lấy. Tới phiên ngươi ở chung quanh số ít nữ nhân sinh hoan hô bên trong mạ tù xỉn gì cười đắc ý nói, đã biết lần cũng là vượt xa người thường phát huy, ở bình thời thành tích cũng không có hiện tại tốt như vậy. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là cùng nhau cầm lên ngũ nhánh một tiễn, xem ra hắn là muốn cùng nhau bắn ra mọi người nín thở. Nguyên bản còn có chút nghị luận các lập tức liền lặng ngắt như tờ đứng lên, mà cung nói bộ toàn thể thành viên càng là tụ tinh sẽ bị hiện thần nhìn chằm chằm. Long Hy Thược suy một tiếng, năm mũi tên tề phát một tiện hóa thành từng đạo màu xám cho ảm ảnh, trong nháy mắt liền tiến vào đối diện năm bia ngắm, toàn bộ đều là hồng tầm trúng mục tiêu, hơn nữa đáng sợ hơn chính là một tiện ở, cư nhiên xuyên thấu bia ngắm đem phía sau dùng để che thô giáp tấm ván gỗ cũng cho xuyên thấu. Đây rốt cuộc cần bao lớn lực lượng a, chứ không nói Long Hy Thược như quỷ mị tiễn pháp, chính là bằng vào mới vừa độ mạnh yếu đã kinh làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Trước tiền bối thật là lợi hại, mạ tủ xạ cụ dạ trong lòng vì Long Hy Thược thắng được thắng lợi mà mừng rỡ không thôi. đồng thời cũng nghĩ đến trước hai người ước định, nhất thời một phi hồng trực tiếp từ nàng gò má thiêu đốt đến gáy ngọc như thế nào đây rắc rưởi. Đây chính là ngươi tự cho là hảo cung nói sao khinh thiêu thanh âm truyền vào trong lỗ thai của mỗi người, mạ tù xỉn gì không dám tin nhìn chằm chằm đối diện biêm ngắm, như vậy phảng phất tựa như mất hồn giống nhau. Này, hắn sẽ không phải là sợ choáng váng đi bình thường một cái rất không quen nhìn mạ tù xỉn gì nam sinh dẫn đầu kêu to đứng lên, đám người chung quanh lúc này mới khôi phục phía trước nghị luận. Khả năng đi bất quá, hắn bình thường ta cảm giác liền có chút ngây ngốc. Ha ha cái này, điều này sao có thể làm sao có thể mạ tù xỉn gì hận hận đem cung ngã tại mà, chỉ vào Long Hy Thược lớn tiếng kêu to đứng lên. Ngươi đây là an gian a siêu một tiếng dây cung tiếng vang làm cho hắn lời nói hơi ngừng, chuyển biến thành cao quãng tám thét chói tai. Xin lỗi, trượt tay một cái. Nghiêng đầu, Long Hy Thược rất không có thành ý mà mở miệng. Sau đó có chút tiếc hận nhìn thoáng qua lúc này đã kinh ngồi liệt ở tại mà người nào đó, còn có đang cắm ở hắn hai chân bộ vị trọng yếu con kia mục tiễn. Mục tiễn đã kinh sâu đậm đâm vào sàn nhà, nếu như ở hướng một chút lời nói mà tủ xỉn gì đã kinh không dám ở muốn đi. Người cái này sắc mặt trắng bệch người nào đó còn muốn cậy mạnh lên tiếng thời điểm, nhưng bởi vì Long Hy Thược lần nữa đáp cung tiễn mà nuốt xuống, cuối cùng chỉ là chật vật bò lên thân, ngươi chờ ta là vâng đúng phải. Ta chờ còn không được sao Long Hy Thược rất vô vị nói, với tay một cái ở từ từ đi xa mạ tụ xỉn dị thân lưu một đạo linh lực, đến lúc đó chỉ cần Long Hy Thược một cái ý niệm trong đầu, mạ tụ xỉn dị thân thể sẽ lăng không bạo tạc nhìn chật vật được có thể dùng chạy. Chối chết tới hình dung một dạng người nào đó rời đi bóng lưng, Long Hy Thược thả cung trong tay, quay đầu rất bất đắc dĩ đối với lúc này đã kinh cười đến hoàn toàn không có hình tượng, đang ghé vào mà đấm đất bản mì sụ dù gì. Ta nói mỉ sụ dù gì, ngươi hơi chút chú ý một chút hình tượng được chưa không được ha ha chứng kiến cái kia tao bao xỉn gì trốn chạy dáng vẻ là tốt rồi muốn cười mỉ sụ dù gì cười đến nước mắt tràn ra, hiện tại phóng nhãn toàn trường, đại khái là ngươi và tỏ xạ cả có thể để cho. Cái tên kia ăn quả đắng còn không dám phát tác chứ ha ha thật quá thú vị mặc kệ ngươi. Long Hy Thược lôi kéo vẻ mặt ngượng ngùng mạ tủ xạ cụ dạ từ từ đi xa. Uy uy ngươi còn không có nói cho ta biết, tên của ngươi đấy nhìn hai người ly khai, mịt sụ rủ gì cái này mới tỉnh hồn lại, lớn tiếng hô. 2 năm A tiểu đội cái gì đó, đây là lớp A mịt sụ rủ gì có chút bất mãn hử nói.